Chương 66, bắt giữ độc tông tông chủ. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiêu Viêm khiêng Tiểu Y Tiên tại không trung rất nhanh phi hành, dưới người rừng rậm, dãy núi đều tại rất nhanh rút lui, tốc độ cao phi hành trung khí lưu không chỉ có thổi trúng Tiêu Viêm làm cho không thể mở mắt ra được, càng là đem Tiểu Y Tiên hắc bào đáy quần đều cấp thổi, trực tiếp lộ ra phía dưới kia bị quần lót trắng cùng màu xám tất chân bọc lấy mê người kiều đồn. Lại nhìn về phía xa xa, Gia Mã Đế Quốc đường biên giới đã càng ngày càng gần, thậm chí đã có thể nhìn thấy phía trên lấm tấm cây đuốc ánh sáng, mắt thấy Tiêu Viêm lại phi một đoạn, đã đem hoàn toàn đem Tiểu Y Tiên mang đến Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm lúc này cuối cùng dừng lại, tại một chỗ sơn thượng hạ xuống rồi xuống, Tiểu Y Tiên, lập tức ta liền chính xác là muốn đem ngươi bắt giữ hồi Gia Mã Đế Quốc rồi, ngươi liền thật một chút cũng không hoảng lên sao được. Tiêu Viêm đỡ lấy Tiểu Y Tiên dựa vào một thân cây ngồi xuống, gương mặt nghi ngờ nhìn nàng. Bởi vì Tiểu Y Tiên đoạn đường này thượng phản ứng thật sự là quá bình tĩnh, cứ như vậy ngoan ngoãn ghé vào Tiêu Viêm bả vai phía trên, vừa không giãy dụa cũng không tranh cãi ầm ĩ, thật sự không giống một cái sắp bị quân địch bắt giữ chủ tướng nên có hành vi. Mà nhìn Tiêu Viêm ánh mắt khó hiểu, Tiểu Y Tiên nhưng chỉ là cười lắc lắc đầu. Vì sao? Tiêu Viêm càng thêm nghi ngờ. Nhìn Tiêu Viêm một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dạng, Tiểu Y Tiên cuối cùng nhịn không được, xì một tiếng nở nụ cười đi ra, Tiêu Viêm, ngươi hành động thật sự là quá kém. Này! Tiêu Viêm bị điểm phá sau có một chút lúng túng khó xử, ngươi là làm thế nào thấy được đến? Không nên đánh giá thấp trực giác của nữ nhân A, Tiêu Minh Chủ. Tiểu Y Tiên cười duyên nói, càng huống hồ, ta từ nhỏ cấp các loại nhân chữa bệnh, về sau lại đi xuất vân đế quốc lang bạc, kiến thức qua muôn hình muôn vẻ người, luận sát ngôn quan sát bản sự, ta so với chỉ biết vùi đầu tu luyện ngươi mạnh hơn nhiều, ngươi về điểm này một chút thủ đoạn, còn có thể gạt được ta hay sao? Ách! Này! Nghe xong Tiểu Y Tiên lời nói, Tiêu Viêm không khỏi nhất ngạc, không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình như thế nào quên? Cô gái nhỏ này đừng nhìn bề ngoài là tiểu cô nương, nội tâm nhưng là phúc hắc vô cùng, ban đầu ở ma thú sơn mạch sơ quen biết thời điểm chính mình liền ăn qua nàng không ít mệt, bây giờ làm độc tông tông chủ, tâm lý kia nhỏ mọn chỉ sợ liền càng nhiều. Ha ha ha ha, xem ngươi kia ngốc dạng. Ha ha ha ha. Nhìn đến Tiêu Viêm kinh ngạc bộ dạng, Tiểu Y Tiên không khỏi cười càng vui vẻ hơn, thậm chí cười đến ngửa tới ngửa lui. Liên tục không ngừng dùng mang giày cao gót bàn chân đạp mạnh mặt đất. Ta cho ngươi cười. Bị Tiểu Y Tiên điên cuồng cười nhạo Tiêu Viêm không khỏi có chút thẹn quá thành giận, bỗng nhiên tiến lên nắm lên Tiểu Y Tiên hai chân về phía sau kéo, Tiểu Y Tiên một cái trọng tâm không xong, lập tức nằm ngã ở trên mặt đất, mà hai chân của mình thì bị Tiêu Viêm thật cao nhắc tới. Tiêu Viêm, người làm cái gì? Tiểu Y Tiên một bên đá động hai chân một bên hô. Tiểu Y Tiên, ta đến tột cùng là nên ngươi thông minh đâu vẫn là ngốc đâu này. Tiêu Viêm nhìn ở trên mặt đất dãy dụa vặn vẹo Tiểu Y Tiên, nghe răng cười, nói, đúng vậy, ngươi quả thật xem thấu của ta hành động, ngươi cũng quả thật bối trí ta một đạo, bất quá ngươi đang cười nhạo ta thời điểm có phải hay không đã quên, ngươi bây giờ vẫn như cũ còn tại trong tay ta, ngươi còn bị ta buộc, ta nghĩ như thế nào đối với ngươi liền như thế nào đối với ngươi. Nếu đùa giỡn nhỏ mọn sẽ bị ngươi cấp nhìn thấu, ta đây thì làm thúy đến điểm trực tiếp, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nghe được Tiêu Viêm nói Tiểu Y Tiên cuối cùng lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc, điều này làm cho Tiêu Viêm cuối cùng có chút đắc ý. Ngươi không chính là yêu thích cười sao? Ta đây khiến cho ngươi cười cái đủ. Dứt lời Tiêu Viêm cũng ngồi ở trên mặt đất. Sau đó trực tiếp đem Tiểu Y Tiên hai chân kéo qua, dùng hai chân của mình gắt gao kẹp chặt. Tiếp lấy Tiêu Viêm cởi Tiểu Y Tiên giày cao gót, lộ ra bên trong một đôi tơ lụa xám chân đẹp. Tiêu Viêm, ngươi đừng làm loạn. Khi thấy Tiêu Viêm cởi xuống chính mình giày thời điểm Tiểu Y Tiên hình như minh bạch hắn muốn làm gì rồi, biểu cảm thượng hoảng loạn lại gia tăng một chút, cặp kia tơ lụa xám bàn chân liên tục không ngừng vặn vẹo. Ý đồ theo Tiêu Viêm hai chân trung rút ra, nhưng mà này làm sao có khả năng, tại không có đấu khí dưới tình huống, nàng một cái nhu nhược nữ hài tử hợp lực khí lại làm sao có khả năng liều đến quá Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không có lập tức đi công Tiểu Y Tiên chân tâm, mà là trước đoan trang một chút này song tơ lụa xám chân ngọc, tiểu y tiên bàn chân hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, màu xám tất chân cho nó tăng thêm mấy phần gợi cảm khí tức, giống như là bởi vì khẩn trương nguyên nhân, mười nền móng chỉ giống tàm bảo bảo giống nhau qua lại câu động, cấp gợi cảm trung lại tăng thêm một chút hoạt bát cùng đáng yêu. Tiêu Viêm lại hơi hơi cúi đầu nghe nghe tiểu y tiên chân, cùng thải lân giống nhau, tiểu y tiên chân cũng một chút cũng không thúi, ngược lại cũng có cổ nhàn nhạt hương vị, bất quá không giống với thải lân câu hồn đoạt phách mùi thơm lạ lùng, tiểu y tiên chân phát tán ra cũng là một cổ kỳ lạ mùi thuốc, vừa nghe phía dưới, còn có một chút vui vẻ thoải mái. Y, Tiêu Viêm ngươi như thế nào còn nghe thấy nữ hài tử chân, biến thái a? Nhìn đến Tiêu Viêm động tác về sau, tiểu y tiên không khỏi lộ ra có chút ghét bỏ bộ dáng. Ha ha, biến thái. Ta hiện tại khiến cho ngươi kiến thức một chút càng biến thái. Tiêu Viêm dứt lời, một đôi bàn tay ngay tại tiểu y tiên chân nhỏ phía trên cong. Nha ha ha ha ha. Tiêu Viêm người làm cái gì? Ha ha ha ha ha ha ha. Biến thái a. Ha ha ha ha ha ha ha, tiểu y tiên lập tức cười duyên đi ra. Bất quá phản ứng của nàng so với việc thải lân, vân vận nhưng không có kịch liệt như vậy. Hiển nhiên tiểu y tiên thân thể cũng không như hai nàng mẫn cảm như vậy. Nhưng là tại trong nữ hài tử cũng thuộc về so với gốc sợ ngứa được rồi. Cùng Nạp Lan Yên Nhiên một cái cấp bậc. Cả người cười đến cành hoa loạn chiến, ngửa tới ngửa lui. Kia một đầu màu bạc trắng mái tóc cũng bị ném được theo gió loạn vũ. Bàn chân nhỏ càng là bị ngứa được giống như con cá bình thường cao thấp phịch. Đừng! Ha ha ha ha ha. Ta sai rồi. Ha ha ha ha ha. Đừng nữa công ta chân hiểu rõ. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chịu không nổi ngứa tiểu y tiên cuối cùng bắt đầu cầu xin. Nhưng mà Tiêu Viêm khinh địch như vậy liền dù nàng. Không có khả năng. Nga, không phục ngươi chân. Thì phải là có thể công ngươi địa phương khác. Dứt lời Tiêu Viêm nắm tiểu y tiên mắt cá chân mạnh mẽ kéo một cái. Trực tiếp đem này ôm sát chính mình trong lòng, theo sau cách rộng thùng thình hắc bào bắt đầu vuốt ve vân vê khởi tiểu y tiên thon gọn vòng eo. A ha ha ha ha ha. Chán ghét. Ha ha ha ha ha ha ha. Nơi này cũng không cho chạm vào a. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu y tiên cười đến kịch liệt hơn rồi, toàn bộ thân thể yêu kiều tại trong ngực Tiêu Viêm liên tục không ngừng vặn vẹo, liền nước mắt đều bật cười. Nếu là độc tông người nhìn đến lúc này tiểu y tiên, phỏng chừng ánh mắt đều có khả năng kinh đến rơi ra đến, khi cành hoa loạn chiến điên bộ dáng, toàn bộ nhất bị khi phụ sỉ nhục tiểu nữ sinh, thế nào còn có nửa phần tâm ngoan thủ lạc thiên độc nữ bóng dáng. Có nhận biết hay không sai? Tiêu Viêm tiếp tục ca chi tiểu y tiên, một bên hỏi. Ha ha ha ha ha. Ta sai rồi. Ha ha ha ha ha. Ta không nên. Ha ha ha ha ha ha. Không nên cười nhạo ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Mau dừng lại a ha ha ha ha ha ha. Tiểu y tiên cuối cùng nhận sai cầu xin tha thứ, Tiêu Viêm lúc này mới buông lỏng ra ma trảo của mình. Hô. Hô. Tiểu y tiên thở hổn hển, cả người vô lực sụi lơ ở tại Tiêu Viêm trong lòng, ngân sắc tú phát sớm đã bị mồ hôi hỗn độn dính vào trán phía trên, chán ghét. Chán ghét. Tiểu y tiên thở hồng hộc hờn dỗi nói, trước kia tại ma thú sơn mạch thời điểm liền khi dễ ta, hiện tại vừa gặp mặt liền lại khi dễ ta. Tiêu Viêm không nói gì, chính là mỉm cười nhẹ nhàng ban tiểu y tiên đem tóc bay rối một lần nữa gỡ tốt, hai người kế tiếp đều không nói gì thêm, nhất thời nguyên bản tranh cãi ầm ĩ dưới cây lập tức trở nên an tĩnh xuống đến, chỉ có gió nhẹ thổi bay âm thanh cùng thường thường ếch kêu, nghỉ ngơi một hồi lâu. Tiểu y tiên đã đem thở dốc quân rồi, nhưng nàng như trước rút vào Tiêu Viêm trong lòng không hề động, chính là lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, mà Tiêu Viêm là đem tiểu y tiên hướng đến chính. Mình trong ngực ôm càng chặt hơn, đối với lần này, tiểu y tiên không có bất kỳ cái gì dãy dụa kháng cự, ngược lại phối hợp hướng đến Tiêu Viêm trong ngực lại dựa vào ạc, hết thảy đều có vẻ như vậy tự nhiên, như vậy bình thường. Đã lâu, không có giống vừa rồi như vậy vô câu vô thúc cười to. Lại qua rất lâu về sau, trầm mặc tiểu y tiên đột nhiên mở miệng lẩm bẩm nói, nhìn bầu trời đêm, ánh mắt lộ ra thần sắc thương cảm. Tiểu y tiên, ngươi mấy năm này, quá nhất định rất khó a. Mặc dù Nhỏ Y Tiên không có nói rõ, nhưng Tiêu Viêm lại nghe đi ra, nàng những lời này sau lưng, bao hàm bao nhiêu tâm chua cùng ủy khuất. Hắn ôm Tiểu Y Tiên ôm nhu nói, có thể cùng ta nói sao? Tiểu Y Tiên mũi nhất chua, đã nhiều năm như vậy, nàng đã là bao lâu không có nghe được người khác ôm nhu như vậy cùng chính mình nói chuyện rồi. Bị đè nén rất lâu, nàng lúc này cỡ nào muốn tìm nhân nói hết một chút. Vì thế, Tiểu Y Tiên liền đem chính mình một mình đi đến Xuất Vân Đế Quốc du lịch, lại bởi vì không cách nào khống chế chính mình ách nan độc thể, mà thất thủ hại chết thu dưỡng chính mình một đôi vợ chồng, tiện đà hoàn toàn hắc hóa, trở thành bây giờ mọi người trong miệng thiên độc nữ, cũng cánh tay sáng lập độc tông. Đợi trải qua đều chậm rãi nói ra. Tiêu Viêm cứ như vậy lẳng lặng nghe, một câu cũng không nói. Nghe tới Tiểu Y Tiên thất thủ hại chết đôi phu phụ kia thời điểm, Tiêu Viêm nhìn đến Tiểu Y Tiên hốc mắt đỏ, không khỏi một trận đau lòng. Bây giờ tất cả mọi người gọi nàng thiên độc nữ, bởi vì nàng là tâm ngoan thủ lạc độc tông tông chủ. Nhưng chỉ có Tiêu Viêm tự mình biết, đây là một cái nội tâm cỡ nào thiện lương, cỡ nào nhu nhược con gái. Tiêu Viêm ôm Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng đem nàng trán nắm ở chính mình bả vai phía trên. Tiểu Y Tiên bắt đầu nhỏ tiếng nức nở, cuối cùng rốt cuộc khống chế không nổi, đem đầu chôn ở Tiêu Viêm trên vai, thất tiếng khóc trống, nước mắt làm ướt Tiêu Viêm quần áo, nhỏ yếu thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, tùy ý phát tiết chính mình mấy năm này đến ủy khuất. Tiêu Viêm vô điều kiện tin tưởng Tiểu Y Tiên, mà Tiểu Y Tiên lại làm sao không phải là đâu này. Chỉ có tại trong ngực hắn, Tiểu Y Tiên mới có thể cảm giác được kia trước nay chưa từng có yên tâm cùng cảm giác an toàn, cũng chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới dám dỡ xuống toàn bộ ngụy trang, toàn bộ phòng hộ, khóc giống đứa bé, tận tình phóng thích tâm tình của mình, phát tiết ủy khuất của mình. Lúc này nàng không còn là cái gì đấu tông cường giả, cái gì độc tông tông chủ, cái gì thiên độc nữ, chính là một cái bị ủy khuất tiểu cô nương. Tiêu Viêm cứ như vậy ôm lấy, Tiểu Y Tiên cứ như vậy khóc, không biết bế bao lâu, khóc bao lâu, liền Tiêu Viêm kia một bên bả vai đều ướt đẫm. Tiểu Y Tiên cuối cùng khóc mệt, dần dần bình yên tỉnh xuống. Tiêu Viêm, ngươi biết không? Phía trước ngươi nói muốn đem ta bắt đi, ta vì sao không hoảng hốt? Tiểu Y Tiên cuộn mình tại trong ngực Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, một mặt là ta xem thấu ngươi hành động, nhưng quan trọng hơn chính là, ta kỳ thật thật không quan tâm bị ngươi bắt đi. Tính là ngươi bây giờ thật đem ta mang đến Gia Mã Đế Quốc, vụng trộm giam cầm, ta cũng không lo lắng. Cái gì độc tông, Xuất Vân Đế Quốc không có ta sao có khả năng hay không hỏng mất, có khả năng hay không thất bại, những cái này ta đều không quan tâm. Ta không lừa ngươi, bọn hắn sống hay chết ta thật không quan tâm. Cho nên ta sáng lập độc tông, sở dĩ xuất binh đến tấn công Gia Mã Đế Quốc, hoàn toàn là bởi vì hồn điện cái kia câu không biết thật giả hứa hẹn. Hiện tại ngươi đã cũng có thể giúp ta trị liệu ách nan độc thể, ta đây cần gì phải sẽ giúp bọn hắn bán mạng chứ? So với kia một chút gia hỏa, kia một chút súc sinh, ta càng muốn tin tưởng ngươi. Nói thật, ta ngược lại hy vọng ngươi nói cái kia một chút đều là nói thật. Tiêu Viêm, dẫn ta đi a, cái kia làm người ta buồn nôn địa phương ta thật không nghĩ tiếp tục ngây người. Dần dần, Tiểu Y Tiên cảm giác được từng đợt ủ rũ tập kích đến, có lẽ là bởi vì ban ngày chiến đấu và lúc trước bị Tiêu Viêm ép buộc khiến cho mệt mỏi cực kỳ. Lại có lẽ là mấy năm áp lực cùng cảm xúc cuối cùng được đến phóng thích, Tiểu Y Tiên cũng nhịn không được nữa rồi, đang nói hoàn những lời này về sau, nàng liền cuộn mình tại trong ngực Tiêu Viêm đang ngủ. Tiêu Viêm vuốt nhẹ Tiểu Y Tiên khuôn mặt, nhìn nàng kia ngọt ngào ngủ nhan, khóe miệng nhưng lại còn gợi lên một chút mỉm cười thản nhiên. Cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào cô gái thiện lương a, Tiêu Viêm khả năng không nghĩ tới, này chỉ sợ là Tiểu Y Tiên mấy năm này ngủ được an ổn nhất. Tối thơm ngọt một lần. Tiểu Y Tiên. Tiêu Viêm nhìn ngủ say trung Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, Tiểu Y Tiên, phía trước nói muốn bắt đi ngươi chính là hù dọa ngươi, nhưng là hiện tại, ta thực sự muốn đem ngươi mang về Gia Mã Đế Quốc rồi, ta muốn mang ngươi rời xa cái kia dơ bẩn địa phương. Dứt lời Tiêu Viêm lại lần nữa đứng lên, bất quá hắn lần này không tiếp tục đem Tiểu Y Tiên khiêng tại bả vai phía trên, mà là nhẹ nhàng ôm. Sợ đánh thức nàng giấc mơ, theo sau Tiêu Viêm chậm rãi lên không, ôm lấy Tiểu Y Tiên hướng Hắc Sơn yếu tắc bay đi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com